Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 20, không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Vân Sinh đứng chắn trước Hòa Yến, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phạm Thành. Phạm Thành có chút kinh ngạc. Hắn biết mối quan hệ giữa Hòa Yến và Hòa Vân Sinh từ trước tới nay không tốt. Từ khi quen biết Hòa Yến, hắn gần như chưa bao giờ thấy nàng và Hòa Vân Sinh đi chung. Và nếu có, thì cũng chỉ là cảnh cãi vã. Nhưng giờ đây, Hòa Vân Sinh lại đứng chắn trước nàng, vẻ mặt đầy sự che chở. Chuyện gì đã xảy ra mà hắn không biết sao? Hắn liếc nhìn Hòa Yến, thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh, không còn chút tình ý nào. Dường như nàng đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác yêu mến dành cho hắn. Phạm Thành tiến thêm một bước, lo lắng hỏi, ta nghe nói mấy ngày trước nàng bị bệnh nặng, bây giờ sức khỏe nàng đã khá hơn chưa? Hay là ta sai người mang chút đồ bổ đến cho nàng? Nàng thích gì? Ta thấy nàng có vẻ gầy đi. Ta thật sự không yên tâm. Phạm Thành mặt mũi dễ nhìn, ăn nói lại tỏ vẻ ân cần. Nếu Hòa đại cô nương thật sự ở đây, có lẽ nàng đã động lòng rồi. Nhưng trước khi Hòa Yến kịp trả lời, Hòa Vân Sinh đã nhanh chóng chen vào, lo lắng nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi vài lời ngon ngọt của Phạm Thành. Đừng nghe hắn ba hoa, tỷ quên rồi sao? Ai là người khiến tỷ bệnh nặng như vậy? Tỷ còn nhớ lúc đứng trước cửa Phạm gia, họ đã nói gì không? Tên này là kẻ lừa đảo. Hòa Yến đã nghe qua câu chuyện này từ Hòa Vân Sinh. Hòa đại cô nương từng đến Phạm gia khi biết Phạm Thành sắp lấy vợ, nhưng lại bị hạ nhân đuổi đi, không gặp được hắn, điều đó khiến nàng thất vọng tột độ và sinh bệnh nặng. Phạm Thành nghe vậy, trong lòng thầm hận Hòa Vân Sinh nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ chân thành hơn. A Hòa, hôn nhân của ta là do cha mẹ định, ta không có quyền lựa chọn. Nhưng nàng biết rõ tâm ý của ta hơn ai hết. Đừng để người ngoài làm nàng lung lay. Ngươi gọi ai là người ngoài? Hòa Vân Sinh tức giận. Ta là đệ đệ ruột của tỷ ấy. Còn ngươi thì có quan hệ gì với tỷ ấy? Đừng hòng lợi dụng nữa. Hòa Yến vỗ vai Hòa Vân Sinh, ra hiệu cậu bình tĩnh lại. Nàng quay sang Phạm Thành, hành lễ rồi nói, cảm tạ Phạm công tử đã quan tâm. Sức khỏe của dân nữ đã ổn định, trước đây chỉ là chút cảm phong hàn. Xá đệ còn nhỏ, nói năng bừa bãi, mong công tử bỏ qua. Phạm Thành không ngờ nàng lại nói như vậy, ngây người không đáp lại được. Mọi chuyện trước kia đã qua, hiện giờ công tử đã có gia đình, dân nữ cũng không nên qua lại quá gần với công tử, tránh khiến phu nhân của công tử phiền lòng. Sau này cầu nối cầu, đường qua đường, không cần gặp lại nữa. Hòa Yến cảm thấy những lời mình nói đã đủ khéo léo, giữ thể diện cho Phạm Thành mà vẫn dứt khoát. Nhìn sang Hòa Vân Sinh, cậu nhóc có vẻ rất hài lòng, mặt mày rạng rỡ như một chú gà trống thắng trận. Phạm Thành chăm chú quan sát Hòa Yến. Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng là do tình cờ, khi nàng bị trẹo chân trong một lần đạp thanh. Hắn thương hương tiếc ngọc nên thuê kiệu đưa nàng về. Hòa Yến tuy xinh đẹp nhưng không đến mức tuyệt sắc, và hắn đã gặp không ít người đẹp hơn nàng. Dù vậy, nàng đã bị mê hoặc bởi gia thế của hắn, mong muốn một cuộc sống giàu sang. Phạm Thành nghĩ nếu nạp nàng làm thiếp cũng không tệ, nhưng Hòa Yến lại tham vọng, muốn vị trí chính thê. Điều này là không thể. Hắn làm sao có thể cưới nữ nhi của một gia đình giáo úy giữ cổng thành? Khi nàng biết hắn sắp kết hôn, Hòa Yến đã đến Phạm phủ gây náo loạn. Phạm Thành liền sai hạ nhân đuổi nàng đi. Sau đó nàng bệnh nặng vì quá thất vọng. Giờ đây, khi cuộc sống hôn nhân với thê tử đanh đá trở nên gò bó, Phạm Thành nhớ đến sự mềm mỏng của Hòa Yến. Và hôm nay, hắn không ngờ lại gặp nàng ở đây, nhưng có gì đó khác lạ ở nàng. Ánh mắt nàng không còn vẻ mê mẩn như trước, thay vào đó là sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. dung mạo vẫn như xưa, nhưng dường như nàng trở nên cứng cỏi hơn, toát lên một vẻ anh khí khiến nàng càng thêm hấp dẫn. Nụ cười lễ phép của nàng cũng có sức hút kỳ lạ, khiến hắn không thể rời mắt, giống như nàng đã trở thành một người khác. Nàng quả nhiên vẫn còn giận ta. Phạm Thành thở dài, hắn tin rằng Hòa Yến vẫn còn tình cảm với hắn. Một người từng yêu hắn như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ? Chỉ cần vài lời ngon ngọt, thêm chút lễ vật, nàng chắc chắn sẽ quay lại với hắn. Hòa Yến không biết Phạm Thành đang nghĩ gì. Nàng đã nói rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn như không hiểu. Nàng quay đầu hỏi ông lão thợ may, đã đo xong chưa? Ông lão gật đầu, đã xong rồi, đây là tiền đặt cọc. Hòa Yến đặt bạc lên bàn. Khi nào có thể lấy đồ? 20 ngày sau có thể lấy quần áo mùa xuân hè. Còn đồ mùa đông thì cần hơn một tháng. Được, nàng cười đáp. 20 ngày sau chúng ta đến lấy. Nhớ làm thật đẹp cho đệ ấy nhé. Đệ ấy thích đẹp. Hòa Vân xinh đỏ mặt, tức giận phản bác. Ai thích đẹp chứ? Ông lão thợ may cười cười, gật đầu. Khi rời khỏi tiệm may, Hòa Ấn chỉ gật đầu chào Phạm Thành mà không nói thêm lời nào. Phạm Thành muốn nói gì đó, nhưng thiếu nữ đã dứt khoát bước đi. Hòa Vân Sinh còn quay đầu lại hua nắm đấm về phía hắn. Ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Hừ, Phạm Thành cười lạnh, gã sai vặt đứng bên tức giận nói. Công tử, Hòa đại tiểu thư đối xử với ngài như vậy. Không sao, Phạm Thành vung tay. Nữ nhân ấy mà, bày chút tính tình thôi. Hòa Yến hôm nay thật khác lạ. Sự xa cách này lại càng khiến hắn muốn chinh phục nàng hơn. Phạm Thành chợt nhớ ra, hắn chưa từng đạt được thứ gì từ nàng. Vịt đã đến miệng, làm sao có thể để bay mất. Phạm Thành nhếch môi cười, nụ cười đầy tính toán. Cách chương.